Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 974, chương 960. Tào Tháo mở xe tăng điều khiển cùng chạy bằng điện ô tô phải điều khiển. Ngạch, tốt, a, bao nhiêu vẫn có một ít chỗ tương thông. Nói ví dụ, đều là cắm vào chìa khóa châm lửa. Nói ví dụ, đều dùng tay lái. Đại Hoa hiện tại thiết kế xe tăng cùng hậu thế Trung Quốc thiết kế xe tăng không giống nhau lắm. Bởi vì hậu thế Trung Quốc chế tạo xe tăng bình thường đều không cần tay lái, nhưng là hiện tại Đại Hoa chế tạo ra xe tăng vẫn là cần dùng tay lái phải. Rất nhanh, Tào Tháo đã tìm được chốt mở. Bởi vì người điều khiển là tại xe tăng nội bộ, bởi vì khuyết thiếu không khí ngạt thở mà chết. Tại rơi nước sau, người điều khiển đóng lại chốt mở, xe tăng cũng không có gì nước. Cho nên, Tào Tháo vặn một cái động chìa khóa, lập tức liền khởi động xe tăng. Bên ngoài Tào Ngụy Văn Võ Bá Quan, nghe được xe tăng phát ra tiếng oanh minh, trên mặt lập tức liền lộ ra vô hạn vẻ kính nể. Hoàng thượng chính là hoàng thượng a, chính là lợi hại a. Này mới vừa vặn đi vào, tìm điều khiển xe tăng biện pháp, nếu là chúng ta đi vào lời nói, chỉ sợ chỉ có thể không biết làm gì, cái gì cũng không dám động đi. Trong phòng điều khiển, Tào Tháo chợt phát hiện một vấn đề, đó chính là toàn bộ khoang điều khiển là cái phong bế không gian, quan bế phía trên nóc sau. Căn bản là không nhìn thấy bên ngoài đường, không giống như là chạy bằng điện ô tô đồng dạng, có thể theo kính chắn gió phía trước nhìn đường. Này xe tăng là cái gì cũng không có a. Tào Tháo lập tức liền luống cuống, ta cái đại rãnh, này mẹ nó muốn làm sao mở a? Căn bản là không nhìn thấy đường, chẳng lẽ Đại Hoa người điều khiển đều là không nhìn đường mở sao? Cái này sao có thể? Nếu như không nhìn đường lời nói, bọn họ không phải muốn rớt xuống trong khe đi rồi sao? Ngạch, kỳ thật, điều khiển xe tăng thời điểm, thật đúng là không nhìn bên ngoài. Bọn họ đều là từ nội bộ màn hình quan sát tình huống bên ngoài. Mà Tào Tháo tại mở ra xe tăng thời điểm, căn bản cũng không có mở màn hình, cho nên cũng căn bản không thấy được điểm này. Tào Tháo cảm giác Đại Hoa người điều khiển khẳng định không có khả năng không nhìn đường. Thế nhưng là bọn họ đến cùng là thế nào điều khiển? Buồn bực hồi lâu sau, Tào Tháo bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đúng, bọn họ xe tăng bên trong thế nhưng là trang bị dòng giã 7 người a. Ngoại trừ một cái người điều khiển, còn có 4 người tiến hành công kích bên ngoài. Chỉ sợ những người còn lại bên trong, khẳng định có người tại phối hợp người điều khiển thao tác a. Người ở phía trên nằm ở bên ngoài nhìn đường, sau đó nói cho bên trong người điều khiển làm sao mở. Chỉ cần hai người phối hợp tốt, liền có thể thành công điều khiển xe tăng. Tào Tháo cảm giác càng nghĩ càng đúng, nhịn không được vì thông minh của mình điểm cái tán. Nghĩ nghĩ, Tào Tháo trực tiếp đem Tư Mã Ý Cấp gọi đi qua. Tại hắn bách quan bên trong, Tào Tháo rất không tín nhiệm người chính là Tư Mã Ý. Nhưng là nếu bàn về năng lực đến, người mạnh nhất, đồng dạng cũng là Tư Mã Ý. Đây chính là một cái để Tào Tháo vừa yêu vừa hận người a. Nhưng là thật muốn có chuyện gì, vẫn là giao cho Tư Mã Ý tới làm càng làm Tào Tháo yên tâm. Bởi vậy, tư thế xe tăng thời điểm, Tào Tháo liền nghĩ đến Tư Mã Ý. Tào Tháo để Tư Mã Ý đứng đấy, nhìn bên ngoài con đường, sau đó nói với mình làm sao mở. Nghe được Tào Tháo lời nói, Tư Mã Ý trên mặt không khỏi biến sắc. Hoàng thượng nói tới, thật đáng tin cậy sao? Đại Hoa xe tăng thao tác viên, thật là như vậy mở sao? Nhưng là Tư Mã Ý cũng không dám nói không phối hợp a. Phải, ngươi là hoàng thượng, ngươi miệng lớn, ngươi nói tính. Tư Mã Ý đi vào sau, Tào Tháo trong lòng cũng nắm chắc, chậm rãi đạp xuống chân ga, chuẩn bị lái xe. Tư Mã Ý ở bên ngoài chỉ huy. Hoàng thượng, đi lên phía trước, đi thẳng về phía trước. Oanh, oanh, oanh, xe tăng hung hăng oanh minh. Chân gà càng lúc càng lớn, nhưng chính là không chạy. Hả, làm sao lại không chạy? Ngạch, đáng thương Tào Tháo không biết là xe tăng là cần hộp số mới có thể chạy, mà chạy bằng điện ô tô hết thảy liền hai cái hộp số. Một cái tiến lên cản, vừa lui về phía sau ngăn, ngầm thừa nhận hộp số là tiến lên cản, cho nên chạy bằng điện ô tô, chỉ cần khởi động sau, thêm chân ga liền chạy về phía trước, căn bản không cần cái khác loạn thất bát tao thao tác. Nhưng là Tào Tháo không biết a, hung hăng oanh chân ga, xe tăng chính là không chạy. Bên ngoài Tào Ngụy Văn võ bách quan nghe được xe tăng kêu to giọng càng ngày càng cao, nhịn không được cũng sợ hãi than, này xe tăng thật mạnh mẽ a, nhưng nó làm sao quang gọi không chạy đâu. Trong phòng điều khiển Tào Tháo mân mê nửa ngày, rốt cục nhớ tới hộp số sự tình. Đúng, chạy bằng điện ô tô kỳ thật cũng là có hộp số, chỉ bất quá chỉ có hai cái hộp số thôi. Có lẽ này xe tăng cùng chạy bằng điện ô tô có một ít không giống nhau a. Nghĩ tới đây, Tào Tháo không khỏi cúi đầu tìm, rất nhanh liền bị hắn tìm được hộp số. Ân, phía trên còn tiêu lấy lá bố số lượng, 1, 2, 3, 4, 5 năm cái hộp số, thì ra này xe tăng có nhiều như vậy hộp số a. Tào Tháo cầm hộp số bắt đầu hộp số, nhưng mà treo nửa ngày đều không có phủ lên. Cuối cùng Tào Tháo quính lên, đột nhiên đẩy về phía trước, liền nghe được ầm ầm loạn hưởng, chính là treo không đi lên. Lấy mẹ nó đến tận cùng là chuyện gì a? Thế nào còn treo không lên đâu? Ngạch, đáng thương Tào Tháo còn không biết, xe tăng hộp số, nhưng thật ra là cần dẫm ly hợp. Sau nửa giờ, Tào Tháo rốt cục đánh bậy đánh bạ dẫm lên ly hợp đem ngăn cấp phủ lên. Buông lỏng tay, xe tăng rốt cục mở ra. Động, động, thật động. Hoàng thượng uy vũ, hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng uy vũ. Bất quá, này xe tăng cũng quá chậm a, cũng người đi đường cũng nhanh không có bao nhiêu a. Người biết cái gì a? Nó này còn không có chạy mở chân đâu. Chờ chạy mở chân, chạy cũng nhanh. Tào Tháo mở ra cũng gắng gượng qua nghiện, rất nhanh liền dẫm lên chân ga đổi thành hai ngăn, xe tăng tốc độ cũng càng kéo càng nhanh, rất nhanh, Tào Tháo lại đổi thành ba ngăn, bốn ngăn, tốc độ này, đã so chạy bằng điện ô tô nhanh. Lúc này, đứng ở bên ngoài chỉ huy Tư Mã Ý không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Hoàng thượng, chậm một chút, chậm một chút. Hoàng thượng, phía trước nhanh đến cung điện, rẽ ngoặt, rẽ ngoặt, sai rồi, sai rồi, không phải hướng bên kia ngoặt, bên kia muốn đụng tường thành á, đúng, đúng, chính là như vậy ngoặt, ai, ai, ai, ngoặt, ngoặt, ngoặt, nhanh đụng trên cung điện đi. Tào Tháo bị chỉ huy phiền, đến cùng hướng cái nào ngoặt a? Ngươi có thể nói rõ một chút hay không a? Cái này Tư Mã Ý không khỏi lau mồ hôi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ta đã nói đủ rõ ràng a, là ngươi nghe không hiểu tiếng người có được hay không? Trách ta lạc. Tất nhiên, loại lời này, Tư Mã Ý cũng liền dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Không được, hoàng thượng, ngừng, ngừng, ngừng, vốn dĩ đi. Lái xe liền không có nói một người nhìn đường chỉ huy, để một người khác lái xe đạo lý, lại thêm hai người còn là lần đầu tiên phối hợp, liền càng không muốn nói cái gì ăn ý độ chuyện. Còn nữa, Tư Mã Ý nhắc nhở, cũng chỉ có ngoặt, ngoặt, ngoặt, hắn căn bản là không có nói cho Tào Tháo, từ lúc nào đánh chính tay lái, loại tình huống này. Tào Tháo nếu có thể đem xe tăng mở chỉnh ngay ngắn, đó mới là gặp quỷ đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.